Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 72, tổng làm thầy trò yêu nhau không hay lắm chứ. Góc truyện audio.com. Trở lại biệt thự, Susan đã ngồi ở trên bàn ăn hưởng dụng bữa sáng. Quản gia tựa hồ coi nàng là thành nữ chủ nhân tới đối xử. Cửa hàng ăn sáng nhưng mà đều làm như vậy phong phú. Rio đi tới, cầm lấy một ổ bánh bao nhét vào trong miệng miệng lớn nhai. Nghiền ngẫm lên, thuấn tức, hắn đem một đại chén sữa bò toàn bộ chút xuống đỗ. Susan giật hai tờ giấy cân đẩy lên đối diện. So với đến xem, Susan liền có vẻ điềm tĩnh hào phóng. Nhai kỹ nuốt chậm, không vội không nóng nảy. Cảm tạ, Rio cầm lấy khăn tay xoa một chút miệng, tiện tay hướng về thùng rác bên kia ném đi. Sau đó lại nằm đến phía trên ghế salon, mở TV, rất nhiều đài truyền hình đều ở truyền phát tin đêm hôm qua New York to lớn sự cố. Chính phủ đưa ra giải thích là nào đó nhà lớn là đậu hủ nát công trình. Lấy này đến qua loa lấy lệ, Adrio xem TV bỗng nhiên nở nụ cười. Susan cũng không khỏi nghiêng người sang liếc một cái. Iron Man vì ngăn cản khuynh đảo nhà lớn người bị thương nặng ở thời đại này. Danh tiếng vang dội nhất anh hùng vẫn là Iron Man, coi như hắn bị Rio đánh bại, dân chúng nhìn thấy không chín đưa tin sau, cũng không quá tin tưởng, dồn dập cho rằng là Hammer công nghiệp bịa đặt đi ra. Chính là muốn tổn hại Iron Man danh tiếng, ngươi cùng Avenger đến cùng có quan hệ gì? Susan dò hỏi, Rio không hề trả lời nàng, hai người thật giống như đấu khí như thế. Susan đến hiện tại đều không hề trả lời quá Rio bất cứ vấn đề gì. Rio cũng không vui hồi phục nàng. Lúc này, quản gia đi vào, nói rằng, Boss, Hoài Queen đến rồi, để cho nàng đi vào đi. Rio xoay người nằm nhoài chỗ ấy. Susan uống sạch sữa bò sau, hướng về nơi cửa nhìn lại. Một tên thần thái lạnh lẽo nữ nhân, ăn mặc có chút bại lộ, từ từ đi vào biệt thự. Nàng không có đến xem Susan, đến sofa bên cạnh, nói cái gì đều không nói trực tiếp đi giúp Rio xoa bóp. Đêm hôm qua không phải đã tới sao? Tại sao lại đến rồi? Rio ở nơi đó, nhắm hai mắt hưởng thụ. Hoài Queen khẽ nói, dẫn theo cá nhân lại đây. Vốn là muốn gọi điện thoại dò hỏi một chút. Sau đó Justin nói không cái này cần phải. Liền để ta tự mình đem người mang tới. Người nào, còn cần ngươi tự mình mang tới. Hoài Queen tránh ra sau. Rio chậm rãi ngồi dậy đến. Là ngươi, Rio nhìn bên tay phải đứng thiếu nữ. Ngươi làm sao đến rồi. Hoài Queen đi tới sofa mặt sau. Tiếp tục giúp Rio nặn vai. Thông qua tâm linh cảm ứng truyền lời cho Rio. Không biết chắc là từ nơi nào được tin tức. Biết rồi đứa trẻ kia ở chúng ta bên này. Rio khẽ mỉm cười. Thông qua máy cường hóa sóng não, chắc quả thật có sức mạnh như vậy. Muốn giấu giếm được hắn không phải là kiện dễ dàng làm được sự tình. Lão sư, Rio điểm phía dưới, hỏi, giáo sư để ngươi tới đây làm gì? Giúp ta trông giữ hài tử kia sao? Shadow Cat gật gật đầu, Shadow Cat xuyên tường năng lực dùng để bảo vệ bé trai quả thật không tệ. Từ chuyện này đến xem. Chắc nên cũng không muốn đem hắn tiếp tục để cho chính phủ đi nghiên cứu. Một ngày tiếp tục quy mô lớn sinh sản nhằm vào người đột biến vũ khí. Người đột biến hủy diệt cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến ở trước mắt vị này Invisible Woman Susan G. Không Hoa suy đoán ý nghĩ của nàng e sợ cũng là như thế. Không muốn nhìn thấy người đột biến diệt vong. Xem ra hắn cùng X-Men quan hệ không tầm thường. Susan thầm nghĩ nói, có muốn hay không? Hoài Queen nghiêng mặt sang bên nhìn xuống Rio. Rio vung vung tay, ra hiệu nàng không cần đi khống chế Susan. Susan đối với Phantom cũng không có ác ý, chỉ hữu phía sau gian phòng. Shadow Cat điểm phía dưới liền hướng gian phòng kia đi đến. Hai người bọn họ tuổi sấp xỉ, nên có tiếng nói chung, muốn đem bé trai vẫn lưu ở căn cứ bên này. Cũng cần hắn dành cho phối hợp. Vậy ta trở lại, Hoài Queen nói rằng, Justin để ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Rio hỏi, chính phủ cùng SHIELD bên kia là tình huống thế nào? White Queen trả lời, kỳ thực cũng không có tình huống thế nào. Ngày hôm nay chắc lại mang theo Natasha cùng Roger hai người đến công ty đến. Cho chúng ta lần nữa xin lỗi. Hy vọng tương lai chúng ta có thể cùng Avenger sống chung hòa bình. Y, giáo sư thực sự là để tâm lương khổ. Rio cười cợt, chúng ta cũng xác thực cần một đoạn nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Đồng thời tố Riptide bọn họ, để bọn họ khoảng thời gian này dùng điểm tâm tư ở sức mạnh của chính mình mặt trên. Không muốn mãi mãi cũng dừng bước không trước. Hừm, rõ ràng, White Queen điểm phía dưới. Liền rời khỏi biệt thự. Susan hiếu kỳ nói, nàng tại sao liền không hỏi một chút liên quan với chuyện của ta đây? Rio cười nhạo nói, ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi sao? Từ sáng đến tối có hỏi không xong vấn đề. Thế nào, phía ta bên này bữa sáng ăn thật ngon chứ? Bình thường thôi, Susan hướng về bé trai trụ gian phòng liếc nhìn. Vừa cái tiểu cô nương kia gọi lão sư ngươi. Ngươi cũng là Xavier trường học lão sư. Ngươi hiện tại biết ta đang ở đâu sao? Ngươi có thể nói hay không câu nói? Rio thở dài, rất miêu, nội dung vở kịch không đúng vậy. Invisible Woman có như thế nói miệng sao? Đại tỷ, ngươi có thế để cho ta nghỉ ngơi sao? Rio không nói gì đạo, ngươi lẽ nào sẽ không có những chuyện khác phải làm? Tỷ như đi làm công tác, tỷ như đi cứu vớt dưới bị khổ chịu khổ vùng Trung Đông nhân dân. Susan hiện thân đi ra, hừ nói. Ngươi người này còn chưa là một 140 giống như vô vị. Nam nhân khác nhìn thấy ta cũng là muốn đưa siêu xe đưa kim cương. Ngươi làm sao liền có thể ngủ đến. Vừa cái kia là người đàn bà của ngươi. Ngoại trừ hung lớn một chút. Da rẻ trắng một ngày. Cái khác có cái gì tốt. Rio nằm ở nơi đó. Dại ra nhìn trần nhà. Ngực lớn. Liền được rồi. Susan. Ai. Không nói gì. Ngươi liền không thể nói cho ta ngươi chảo Jimmy đến cùng muốn làm gì? Mục đích của ngươi là cái gì? Susan phiền muộn khẩu khí. Rio bình thản nói, không phải chảo, là cứu vớt, bởi vì hắn, sẽ chết rất nhiều người. Có cảm giác hay không ta khá giống một cái đang cứu vớt muôn dân anh hùng. Susan thấy Rio mở ra máy hát, vội vàng nghênh hợp đạo, khá giống. Vậy ngươi là làm sao sẽ ẩn thân, hơn nữa còn có thể trợ giúp cho người ở bên cạnh cũng ẩn thân. Một lúc sau, khò khè, Susan đi tới bên cạnh bàn vừa cầm lấy cái chén, muốn đem bên trong nước hất tới Rio trên người. Giữa đường trên nàng lại từ bỏ, lấy ngươi sức mạnh, coi như đang ngủ cũng có thể cảm ứng được ta đang nói cái gì nói. Susan nắm bắt miệng nở nụ cười, ta nghĩ bái ngươi làm thầy. Ngươi dạy ta là làm sao phán đoán ra ta chuẩn xác vị trí. Liền quyết định như vậy. Rio, liền quyết định như vậy. Giời ạ, ta đồng ý sao? Cách chương.